Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 204, đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang lạnh lùng mỉm cười, lạnh lùng nói, cũng phải xem họ dám lấy hay không đã. Người đâu? Đường Kỳ cúi người nói, đại nhân. Lâm Mang bên tai thấp giọng sai bảo, đi đến Bắc Thành Lục Phường, tìm những người của các bang phái kia. Ánh mắt của Đường Kỳ đột nhiên sáng lên, nhìn thấy bản mặt của đám người bên ngoài, trong lòng hắn cũng ức chế một cục lửa. Từ khi theo đại nhân, bao giờ họ lại chịu kiểu tức giận nhục nhã như này. Lâm Mang vỗ vai Đường Kỳ, nói có ý nghĩa, bảo họ không cần lưu thủ, có chuyện gì ta sẽ gánh hết cho họ. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ truyền đạt cẩn thận. Đường Kỳ cười rồi quay người ra đi. Theo Đường Kỳ rời đi, Lâm Mang trực tiếp sai người mang lại một cái ghế ngồi chỉnh ình ngay cửa lớn của Bắc Trấn Phủ Ti. Không chỉ như vậy, cả trăm người trong toàn bộ Tây Viện Thiên Hộ đều mang đao đứng phía sau, khuôn mặt nghiêm túc đầy sát khí. Một số người Cẩm Y vệ muốn rời đi đều bị ngăn lại. Lý Tiến Trung tỏ vẻ tò mò, người định làm thế nào? Lâm Mang ra hiệu cho người mang lại một cái ghế cho Lý Tiến Trung, nói với vẻ chơi khăm, chuẩn bị tí rồi sẽ biết. Lý Tiến Trung nhìn Lâm Mang một cái sâu sắc, không hỏi thêm gì nữa. Lâm Mang giọng nói trầm thấp, hôm nay Bắc Trấn Phủ Ti đóng cửa kiểm tra hồ sơ liên quan đến bí mật, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài, càng không cho phép bất kỳ ai vào. Vâng, mọi người phía sau đồng thanh đáp lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ngoài Bắc Trấn Phủ Ti, mọi người đều đang chờ đợi trong sự căng thẳng, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Lư Sự Nghiệp, Lâm Mang này không chịu ra ngoài à? Phía sau Lư Văn Đạo, một lão giả không chịu nổi hỏi. Cả thời gian dài thế này rồi, sao vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, họ không lẽ lại thay đổi ý định sao? Lư Văn Đạo nhíu nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó lắc đầu. Không nên như vậy, một lão giả khác lạnh lùng cười khẩy, nói dứt khoát. Hôm nay nếu hắn không ra, lão phu ta sẽ đâm chết mình vào tượng sư tử bằng đá, để cho mọi người trên thế gian này xem, Cẩm Y vệ thiên hộ này thế nào không giữ lời, thế nào ích kỷ. Lư Văn Đạo vội vàng an ủi, Lý Hợp Chính, không cần phải làm như vậy. Người đó nhưng là nghiêm túc nói, vì dân chúng thiên hạ, mạng của lão phu ta tính là gì? Bệ hạ mê muội, lại để kẻ sát nhân bảo tàn này cầm quyền. Lý Học Chính, cẩn thận lời. Lư Văn Đạo khuôn mặt thay đổi một chút, vội vàng la mắng Lý Học Chính nhưng là vẫy tay, kéo áo, nét mặt nghiêm túc nói. Lão phu ta, không sợ chết. Tiếng bước chân dày đặc đột nhiên vang lên. Từ phía xa đường phố hai bên đột nhiên xuất hiện vô số bóng người ồ ạt áp tới. Sát khí tràn trề, bóng người mịt mờ chiếm gần như toàn bộ đường phố, từ đầu đường tới cuối ngõ, đều là bóng dáng của họ. Những bóng người này đều mặc trang phục giang hồ, tay cầm gậy, mặt đầy vẻ tàn bạo, một số dân thường bị đuổi tản ra khắp nơi. Trong đám đông, một người đàn ông có sẹo trên mặt hét lên. Anh em, đã đến lúc kiếm tiền và xây dựng công danh rồi. Bang chủ nói rồi, đánh tàn một người thưởng 100 lượng. Đánh chết người cũng không cần sợ, cả gia đình trong bang đều được chăm sóc. Vị đại nhân kia cũng đã nói rồi, thưởng 1000 lượng bạc, bảo lãnh con em của các ngươi sau này vào người hầu. Người đàn ông sẹo này trong bang phái khu vực kinh thành cũng có chút danh tiếng, từng hai lưỡi đao chém lật một con phố, uy danh rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chi tiết nhiệm vụ lần này, hắn ta tự nhiên rõ ràng. Vị đại nhân đã hứa, sau sự việc lần này, sẽ cho hắn ta chọn một khu vực để làm bang chủ. Những người lẫn lộn trong giang hồ đều là những người đặt đầu lên dây nịt để kiếm sống, đấu đá nhau bằng sự tàn nhẫn. Có người còn là người duy nhất nuôi cả gia đình không đói. Tài sản khiến lòng người rung động. Những cuộc chiến giang hồ trước đây đều là đánh đổi mạng sống. Nay chỉ cần đánh tàn một người đã có 100 lượng, ai không thèm. Những văn nhân yếu đuối, chỉ cần vài cú đánh chắc chắn họ sẽ kêu la. Nhóm văn nhân này luôn coi thường họ, nhìn thấy họ chẳng những muốn nôn mửa mà thật không may, họ cũng coi thường nhóm văn nhân suy thối này, luôn miệng nói về nhân nghĩa đạo đức. Những văn nhân này tận dụng đặc quyền của danh tiếng, thường xuyên bắt nạt và lăng mạ họ, ngay cả khi đến phủ, chính quyền cũng luôn ủng hộ nhóm văn nhân này. Bây giờ có người bảo lãnh cho họ, còn sợ gì nữa? Anh em, hãy hành động. Một thời điểm, hàng trăm tay chân của các bang phái giang hồ từ hai bên đường lao vào, những người đứng ngoài cổng Bắc Trấn phủ Ty đột nhiên đơ lại. Có người thậm chí còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhìn những tay chân của các bang phái giang hồ càng lúc càng tiến gần, một số người không thể nhịn được la lớn. Dừng lại, các người đám hèn mọn này muốn làm gì? Cách Chương.